Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rời khỏi không gian Hắc Thiền, Ngô Bình lập tức mở cuốn sổ ghi chép tu luyện nhân tiền. Trang đầu tiên của cuốn sổ có một đoạn giới thiệu ngắn gọn viết bằng tiền văn. Chủ nhân của cuốn sổ ghi chép tự xưng là Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Ông tự nhận bản thân đã đạt tới mức cao nhất của từng giai đoạn tu luyện, thế nên đạt được thành tựu rất lớn, trấn áp vạn cổ, từng khiến các giáo phái lớn cúi đầu, tôn xưng ông là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vừa đọc được lời mở đầu, Ngô Bình liền ngẩn ra. Lẽ nào Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết dân gian chính là người đã viết cuốn sách này ư? Anh lật tiếp trang sau của cuốn sổ, trong đó ghi chép vô cùng chi tiết về các cảnh giới nhân tiền. Theo nội dung trong sổ, anh từ nhân tiền tầng thứ nhất lên đến nhân tiên tầng thứ tư đã có thể coi là hoàn mỹ rồi. Về phần nhân tiên tầng thứ năm, đoạn đầu giới thiệu khá dài đã giúp anh hiểu thêm nhiều thứ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn cho rằng điều quan trọng nhất của nhân tiên tầng thứ năm nằm ở chỗ hiệu suất vận dụng nâng cao sức mạnh, tức là pháp. Mà muốn phát huy hiệu lực của pháp thì cần dùng đến pháp bàn. Trong đó giới thiệu về cách ngưng tụ pháp bàn, còn chia việc ngưng tụ pháp bàn ra thành ba loại thượng thừa, trung thừa và hạ thừa. Trong ba pháp môn ngưng tụ pháp bàn thì thượng thừa là khó nhất, quá trình ngưng tụ vô cùng hung hiểm. Theo cách Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói thì là cửu tử nhất sinh. Tất nhiên, nếu như ngưng tụ được pháp bàn thượng thừa thì nó cũng sẽ có được uy lực rất lớn. Mượn những năng lượng khác nhau thì pháp bàn có thể ngưng tụ ra loại pháp thuật khác nhau. Pháp bản trung thừa không thể ngừng tụ pháp thuật, song lại có thể phóng ra liên tiếp nhiều chiêu thức vô cùng phức tạp. Uy lực cũng mạnh hơn pháp bản hạ thừa mấy lần, độ khó khi ngừng tụ cũng thấp hơn thượng thừa. Cuối cùng, nhắc tới pháp bản hạ thừa, loại pháp bản này là lựa chọn cuối cùng của đa số võ quân. Uy lực của nó có hạn, cách ngừng tụ cũng tương đối dễ. Sau khi ngừng tụ được pháp bản thì có thể lưu trữ sức mạnh của mình thông qua pháp bàn, rồi phóng thích để khiến kẻ địch bị thương bất cứ lúc nào. Hắn tiếp tục xem những dòng miêu tả liên quan tới cảnh giới thần quân trong mục nhân tiền tầng thứ 6. Cảnh giới thần quân cần ngưng tụ thần thông. Thần thông là cơ sở của pháp bàn, hoàn thiện và nâng cao hơn thì sẽ dung hợp pháp bàn và tinh thần với nhau, tạo nên thần bàn. Tinh thần của Ngô Bình chính là võ hồn, thế nên anh muốn dung hợp pháp bàn với võ hồn, ngưng tụ thành thần bàn võ đạo. Thứ này vô cùng quan trọng. Đợi đến khi hắn trở thành địa tiên, lúc kết thai, thần bàn sẽ hóa thành phôi thai, cuối cùng kết thành thần anh. Đúng vậy, chính là thần anh. Địa tiên bình thường sau khi anh biến thì sẽ kết được nguyên anh, còn thần quân sau khi trở thành địa tiên sẽ kết thần thai rồi tạo ra thần anh. Thần anh vừa ra đời sẽ có ngay pháp thuật thần thông, uy lực mạnh hơn nguyên anh rất nhiều. Nguyên anh bình thường phải học tập pháp thuật, thích ứng với hoàn cảnh dần dần. Sau khi trải qua lôi kiếp mới có thể rời khỏi thân thể, ngao du khắp đất trời. Còn thần anh thì không cần nhiều vậy, vừa ra đời đã có thể vùng vẫy khắp đất trời cửu châu. Sau đó tới cảnh giới thần tàng của thần anh lại càng kỳ diệu hơn nguyên anh, là thứ mà hiếm cái có thể sánh được. Trong ghi chép có nói, thật ra linh khiếu có tổng cộng 10 cái, chỉ khi mở ra được linh khiếu thứ 10 thì mới có thể trở thành võ quân. Ngoài ra, thần khiếu cũng có 9 cái, thần khiếu thứ 9 và thứ 10 giống nhau, đều giữ vai trò điều khiển các khiếu khác. Chỉ khi mở ra được thần khiếu thứ 9 thì mới có thể trở thành thần quân. Trong cuốn ghi chép có rất nhiều phương pháp ngưng tụ thần bàn, cần sử dụng rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Ngô Bình nghiên cứu sổ ghi chép của Ngọc Hoàng đến quên cả thời gian. Khi anh đọc hiểu hết cuốn sổ thì trời cũng đã tối. Vừa tính nghỉ ngơi một lát thì bỗng nhiên di động hiện thông báo có email mới, người gửi là Chu Thành Nghiên. Dạo này Chu Thành Nghiên vẫn luôn kinh doanh mỏ quặng nhôm và quặng sắt, cũng đã lâu họ không gặp mặt nhau. Anh lập tức mở email ra, bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngắn gọn. Một tướng quân của Guinea tạo phản, Đường Kiến sắp xếp cho em về nước, 9 giờ tối nay sẽ hạ cánh. Ngô Bình nhìn đồng hồ thấy đã 7 rưỡi, coi bộ Chu Thành Nghiên đã lên máy bay từ lâu, chẳng mấy chốc sẽ hạ cánh. Anh ngồi thêm một lát rồi ra ngoài lái xe đến sân bay đón người. Ngô Bình đến sân bay quốc tế Thiên Kình sớm hơn giờ hạ cánh nửa tiếng. Anh tìm một vị trí trong sảnh chờ rồi ngồi xuống, lối laptop ra đăng nhập diễn đàn Thần Huy. Hiện giờ anh đã là thiên sứ 5 sao, có thể nhận được các nhiệm vụ tương đối cao cấp. Lần này anh vẫn tìm những nhiệm vụ có liên quan đến đan dược. Vừa lướt được một lát thì nhìn thấy một nhiệm vụ khá thú vị. Có người muốn bỏ ra 5 tỷ để mua một loại thuốc biến đổi gen có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Điều kiện là ít tác dụng phụ, sau khi uống vào không gặp nguy hiểm tính mạng. Bên dưới bài đăng nhiệm vụ có một nhóm chat tên là nhóm chat quý tộc. Ngô Bình thử xin tham gia nhóm chat, một lát sau đã được đồng ý. Anh vừa vào nhóm, chủ nhóm đã nhắn: thành viên mới hãy gửi lì xì nào. Ngô Bình vừa nhìn thấy bên trong quả nhiên có một lì xì. Hạn mức cao nhất của lì xì này là 100 triệu, đúng là lì xì siêu to khổng lồ. Anh nhắn: chào mọi người. Sau đó đổi tên hiển thị trong nhóm của mình là Ngô Tiên Quân. Bỗng nhiên tài khoản Mã Đế Quân nhắn tin: bạn ơi, quy tắc của nhóm là thành viên mới sẽ gửi lì xì, bao nhiêu cũng được. Ngô Bình cảm thấy cái tên kia khá quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát liền nhớ ra người này đã từng thêm bạn mới anh để nhờ anh điều tra về kẻ thù. Sau đó anh mới biết kẻ thù mà Mã Đế Quân muốn tìm chính là Đoàn Long. Anh lại lướt nhóm trò chuyện một lát thì thấy có khá nhiều người từng gửi lì xì, ít thì 1 triệu, nhiều thì 10 triệu. Thế nên anh cũng gửi một cái lì xì 10 triệu, đồng thời mở điện thoại di động liên lạc với Mã Đế Quân qua phần mềm. Có đó không? Anh hỏi. Mã Đế Quân lập tức trả lời: đây, có thông tin gì à? Ngô Bình nói: kẻ thù của anh là anh Long của Thiên Thần, có điều anh ta chết rồi. Mã Đế Quân im lặng vài giây, sau đó nói: tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Ngô Bình nói: nếu có gì cần giúp thì cứ hú tôi nhé. Ok, cảm ơn. Anh trở về diễn đàn thì thấy mọi người đang nhiệt tình chào hỏi mình. Xem ra lì xì 10 triệu kia đã khiến không ít người trồi lên. Anh hỏi: mọi người ơi, tại sao nhóm chat này lại có tên là nhóm chat quý tộc vậy? Tài khoản Lưu Viên Ngoại trả lời: có vẻ anh bạn vừa mới vào giới nhỉ? Đám chúng tôi đã kiếm đủ tiền từ lâu rồi, hiện giờ đang theo đuổi thứ gọi là trường sinh bất lão, thân thể khỏe mạnh. Nhờ có Thần Huy mà chúng tôi có thể đạt được phần nào mục tiêu này. Bởi vậy so với người bình thường, chúng tôi có cuộc sống đầy đủ hơn, dài lâu hơn, tự xưng là quý tộc cũng chẳng quá đáng. Ngô Bình hiểu ra. Ra vậy, thế mọi người có con đường nào để mua thuốc à? Nhắc đến đan dược, rất nhiều người liền hăng hái hơn. Có người nói: nhờ bạn mình mà tôi quen biết một thành viên của Hắc Thiên Giáo, anh ta bảo có thể mua giúp tôi trường sinh tán. Một người khác nói: tôi cũng khá may mắn quen được một người bạn thuộc Vạn Thọ Điện, có thể mua được Vạn Thọ Đan. Nghe bảo tác dụng của Vạn Thọ Đan kém hơn trường sinh tán, còn nhiều tác dụng phụ hơn nữa. Với cả Vạn Thọ Điện đưa ra giá quá cao, bởi vậy đa phần người tôi quen đều dùng trường sinh tán. Có điều trường sinh tán khó mua lắm, giá cũng bị đẩy lên rõ cao, mọi người đều từ bỏ mà chọn thứ khác, chỉ đành quay sang mua Vạn Thọ Đan thôi. Ngô Bình nghe thấy vậy liền sững ra. Vạn Thọ Đan là thứ quái gì thế? Anh hỏi. Giá của Vạn Thọ Đan là bao nhiêu? Có người trả lời. Mỗi viên 5 tỷ. Ngô Bình nói. Mọi người có biết lai lịch của Vạn Thọ Đan kia thế nào không? Ha ha ha. Đến cả Vạn Thọ Đan mà cậu cũng không biết à? Vạn Thọ Điện do luyện đan sư của Hoàng thất Triều Nguyên Tăng Ất Mộc lập ra. Ngài nói trong đó có đến mấy thế hệ luyện đan sư mạnh nhất vương triều. Thế có người nhắc tới Triều Nguyên, Ngô Bình liền nói: nếu đã có Vạn Thọ Đan của Tăng Ất Mộc, Vì sao hoàng đế Triều Nguyên lại đoản mệnh như vậy? Có người nhắn. Xem ra cậu bạn chẳng hiểu gì về lịch sử thực tế rồi. Hoàng đế của nhân gian không thể nào được uống đan dược chân chính. Giới tu luyện thời đó cũng vô cùng bài xích hoàng quyền, cũng chẳng trông mong vị hoàng đế nào đó sống quá lâu cả. Thế nên tuổi thọ của hoàng đế còn ít hơn người bình thường. Tất cả đều do luyện đan sư động tay động chân trong đan dược mà ra. Ngô Bình vẫn nhớ có không ít đế vương đều chết vì uống đan dược. Xem ra mọi người đều không hề ưa thích gì hoàng đế cả. Trò chuyện thêm một lúc, anh phát hiện Vạn Thọ Điện đang bán hệ thống rất nhiều loại đan dược, tạo thành ảnh hưởng đến việc buôn bán trường sinh tán tại Viêm Long. Thế nên anh đã mở web ra muốn tìm Vạn Thọ Đan. Chỉ một lát đã có người treo thưởng. Lúc này anh mới biết được Vạn Thọ Đan không chỉ có một loại, 5 tỷ chỉ có thể mua được Vạn Thọ Đan bậc 3, còn loại Vạn Thọ Đan bậc 1 tốt nhất có giá 20 tỷ một viên. Ngô Bình muốn hiểu rõ hiệu quả của Vạn Thọ Đan nên thông qua diễn đàn mua 3 loại Vạn Thọ Đan, tổng cộng tiêu tốn 3 tỷ 500 triệu. Đan dược do người chuyên trách mang tới khách sạn mà anh chỉ định, anh nhờ Hoa Giải Ngữ phái một người đi lấy đan dược. Lúc này chắc hẳn Chu Thành Nghiên đã xuống máy bay rồi, anh đích thân đi đón. Anh đến sân bay chưa được bao lâu, Chu Thành Nghiên dẫn theo trợ lý xuất hiện trong tầm mắt. Chu Thành Nghiên nhìn thấy Ngô Bình ngay lập tức, cô ấy hào hứng vẫy tay sao bước tới. Thành Nghiên, chuyến này vất vả cho em rồi, anh nói. Hai tay Chu Thành Nghiên ôm lấy thân hình to lớn của anh, gương mặt yêu kiều tì lên lồng ngực anh, nũng nịu nói. Suốt dọc đường mệt gần chết đi được, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã. Ngô Bình gật đầu, anh đón Chu Thành Nghiên và trợ lý tới khách sạn Đường Hoàng. Trợ lý một mình sống ở một biệt thự, Chu Thành Nghiên sống ở biệt thự khác. Tắm xong, Ngô Bình nhờ khách sạn chuẩn bị một vài món ăn, sau đó cùng Chu Thành Nghiên dùng bữa. Vừa ăn, anh vừa hỏi. Dự án Guilny thế nào rồi? Ngô Bình mua đất 3 tỷ 500 triệu tấn đất quặng nhôm, 2 tỷ 300 triệu tấn đất quặng đồng, 4 tỷ 500 triệu tấn quặng sắt cao cấp. Vị trí là 3 ngọn núi chứa quặng, tổng đầu tư 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Chu Thành Nghiên đáp. Núi quặng thuận lợi, đường đi cũng đã mở, bộ phận sản xuất đang được thành lập và hoàn thiện. Cứ tưởng là sắp đi vào khai thác được rồi. Nào ngờ, tướng quân Mô Đen do người Galia và người Thổ Áo ủng hộ đột nhiên tạo phản, dẫn binh tấn công tướng quân qua gì. Binh khí bên phía Mô Đen vô cùng tân tiến, có cả xe tăng và xe bọc thép, làm qua gì liên tục thất bại. Ngô Bình hỏi, nếu Mô Đen giành thắng lợi thì ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chu Thành Nghiên thở dài, chắc chắn sẽ hủy bỏ tất cả việc hợp tác, đồng thời khoản đầu tư mấy tỷ đô la Mỹ trước đó của chúng ta cũng tan thành bọt nước hết. Ngô Bình cười khẩy, đây chính là mục đích của Galia và Thổ Áo. Chu Thành Nghiên nói, cũng hết cách, Guilny từng là thuộc địa của Galia, chúng có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới Guilny. Về phần Thổ Áo, chúng không muốn thấy quặng sắt và quặng đồng của Guilny chảy vào Viêm Long, bởi vì quặng của Guilny sẽ gây ra xung đột cho thương mại xuất khẩu quặng của chúng vào Viêm Long. À phải rồi, Đường Kiên nói với em chuyện này. Theo tình báo mà anh ta nhận được, thì Thổ Áo phái một nhóm chuyên gia tiến vào Guilny tiến hành thu thập số liệu, dốc toàn lực nghiên cứu và phát triển một loại vật chất nào đó. Trước khi lên máy bay, anh ta cho em thứ này, nói là lấy được từ đội nghiên cứu khoa học của Thổ Áo. Cô mở hành lý, lấy ra một cái lọ nhỏ đựng chất bột gì đó màu xanh nhạt, ước chừng chỉ vài miligam. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào lượng bột ít ỏi này, nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc hô lên. Đây là bụi sao? Chu Thành Nghiên rất tò mò hỏi lại. Bụi sao là gì cơ? Ngô Bình đáp. Rất lâu về trước, từng có một tinh vẫn rơi xuống nơi này, tinh lực của nó thấm vào lòng đất, hình thành nên bụi sao. Bụi sao có thể dùng để chế tác bình đào, pháp khí, có thể dùng để tu luyện, hấp thu năng lượng thần tinh có trong bụi sao, có thể khiến cơ thể và tinh thần trở nên mạnh hơn. Và lại, các tu sĩ tu hành đến giai đoạn cao cấp thường cần các loại bụi sao để hỗ trợ tu hành, thế nên thứ này cực kỳ đáng giá đấy. Chu Thành Nghiên hiểu ra. Chẳng trách bên Thổ Áo muốn thâu tóm Guilny, hóa ra là muốn nhắm tới bụi sao. Ngô Bình trầm giọng nói, bất kể thế nào nhất định phải giữ được qua gì. Chú thanh niên hỏi. Nhưng chúng ta giúp ông ta thế nào? Dù đưa tiền cho ông ta cũng không mua được vũ khí. Biên giới đã bị người Galia và hạm đội của thủ áo phong tỏa rồi. Ngô Bình đáp. Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Thời gian tới, chúng ta phải kiểm soát Guilney toàn phần, bởi vì chút bụi sao này cực kỳ quan trọng đối với anh. Giá trị của chúng còn quý hơn khoáng sản ở Guilney hàng nghìn lần. Chú thanh niên sững sờ. Phải làm thế nào mới thâu tóm được một quốc gia chứ? Ngô Bình đáp. Anh sẽ bảo nhóm lính đánh thuê ma ám của đường môn ra mặt. Trước hết phải giúp Wazi vượt qua khó khăn. Chú thanh niên hỏi. Mời lính đánh thuê chắc hẳn rất đắt nhỉ? Theo cô thấy, số tiền mà bãi khai thác quặng kiếm được hàng năm còn chẳng đủ chi trả cho lính đánh thuê. Ngô Bình đáp. Khai thác khoáng sản gì đó chỉ là thứ trên bề nổi. Thứ anh muốn là bụi sao, còn cả lõi sao nữa. Chú thanh niên hỏi. Còn cả lõi sao? Ngô Bình gật đầu. Nơi nào có bụi sao, nhất định sẽ có lõi sao. Thế nên anh phải đi Guilney một chuyến. Đợi khi anh ổn định tình hình bên đó rồi, em hãng tới quản lý bãi khai thác. Đến lúc đó, thu lại quyền khai thác quặng của Thổ Á và Galia, đuổi chúng đi một cách triệt để. Chú thanh niên thực sự rất mệt, ăn được chút ít rồi về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình thì liên lạc với Đường Băng Vân, hỏi thăm tình hình của nhóm lính đánh thuê ma ám. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Băng Vân, anh muốn mượn sức mạnh của đội lính đánh thuê ma ám giúp anh duy trì tình thế ở Guilney. Anh đi thẳng vào vấn đề. Đường Băng Vân bật cười. Chỉ cần tiền nong đến nơi đến chốn, ma ám nhận đủ thứ việc. Ngô Bình đáp. Tiền không thành vấn đề, hiện giờ có bao nhiêu người? Đường Băng Vân đáp. Có khoảng 15.000 người với 4 nhóm, sức chiến đấu khá tương đương với lính đặc chủng đỉnh cấp của nước Mỹ. Tất nhiên, chi phí duy trì của bọn em cũng cao, số tiền kiếm được hàng năm không đủ tiêu, năm nào đường môn cũng gửi tiền cho ma ám. Ngô Bình đáp. 15.000 người chắc cũng ổn. Anh muốn quân đoàn ma ám lập tức tiến đóng Guilney, đuổi người Thổ Á và Galia ra khỏi lãnh thổ. Đường Băng Vân đáp. Được, em sẽ đích thân qua đó. Ngô Bình nói. Qua bên đấy, em hãy liên lạc với tướng quân Wazi trước nhé. Đường Băng Vân rất tò mò, bèn hỏi anh. Tại sao đột nhiên anh lại có hứng thú với Guilney vậy? Ngô Bình đáp. Nơi đó có thứ tốt, vì không để thứ này bị người khác cướp mất, anh phải thâu tóm quốc gia đó. Đường Băng Vân nói. Nhắc nhở anh điều này, Galia và Thổ Áo không dễ chọc vào, chúng toàn là các cường quốc lâu đời. Cho dù xua đuổi được chúng, chúng vẫn có thể quay trở lại. Sức lực của một mình anh giằng co với hai đất nước, cái giá cực cao đấy. Ngô Bình hỏi. Chẳng phải chỉ là trang bị thôi sao? Chi phí quân dụng hàng năm của Galia và Thổ Áo không vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Mỗi năm anh đầu tư vào Guilney 100 tỷ đô la Mỹ, còn sợ không bóp chết được chúng. Đường Băng Vân ngạc nhiên. Mỗi năm 100 tỷ? Chồng à, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ngô Bình mỉm cười. Anh có con đường phát tài. Đường Băng Vân hỏi. Còn về vũ khí, anh định mua từ nơi nào? Ngô Bình đáp. Trang bị cứ mua thẳng từ hạm đội của Viêm Long, máy bay quân sự, đạn dược, đến cả nhân viên điều khiển cũng có thể thuê luôn một nhóm từ Viêm Long. À phải rồi, anh muốn thuê ma ám của em lâu dài. Dù sao thì cần thao tác trên vũ khí tân tiến. Nhân tài của ma ám chính là chuyên gia rồi. Đường Băng Vân mỉm cười. Được thôi, cứ đưa tiền là được. Ngô Bình hỏi. Anh dùng 3 năm, có rẻ hơn được không? Đường Băng Vân đáp. Muốn rẻ hơn thì anh tới đây tìm em đi, tùy vào tâm trạng của em nữa. Ngô Bình biết điều này có nghĩa là Đường Băng Vân muốn ngủ với anh. Anh lập tức nói. Được thôi, mấy ngày tới anh sẽ đi Guilney tìm em. Trò chuyện một hồi, có người đưa vạn thọ đan mà anh đã mua tới. Anh cúp điện thoại, kiểm tra hiệu quả của 3 loại đan dược. Anh phát hiện vạn thọ đan cấp 3 đúng là rác rưởi, cấp 2 cũng không được coi như thành phẩm, chỉ có vạn thọ đan cấp 1 miễn cưỡng được coi như đan dược bậc 4. Thứ đan dược rác rưởi mà bán tận 20 tỷ, đúng là cướp tiền. Anh lầm bầm. Ngẫm nghĩ một lát, anh liên lạc với Lý Mai, hỏi cô ấy thu được bao nhiêu tinh thạch màu. Cuộc gọi được kết nối, Lý Mai đáp. Ban đầu thu mua hơn 50.000 viên, giá bình quân 1.000 đô la Mỹ cho mỗi viên, nhưng về sau giá cả dần dần tăng cao, bây giờ đã đạt đến mức 50.000 đô la Mỹ mỗi viên. Ngô Bình nói. Chị cho người tặng đống tinh thạch màu này qua đó, để người ta tiếp tục thu mua. Giá cao không đáng sợ, giá của tinh thạch màu này càng cao thì dân địa phương càng muốn đi khai thác. Lý Mai đáp. Số lượng còn lại của loại tinh thạch màu này có hạn, chẳng cần bao lâu nữa mức giá sẽ tăng tới 100.000, 200.000, đến lúc đó giá thu mua sẽ là giá trên trời. Ngô Bình nói. Không sao, kể cả 10 triệu vẫn đáng mua mà. Lý Mai đáp. Được. Ngắt máy xong, Ngô Bình bắt tay vào nghiên cứu một loại thuốc có tác dụng như vạn thọ đan nhưng không có tác dụng phụ. Xong, luyện chế loại thuốc này sẽ cần dùng tới rất nhiều nhân sâm. Một lát sau, anh đã nghĩ ra một cách bào chế có hiệu quả hơn trường thọ đan. Anh sẽ đặt tên cho nó là trường mệnh đan, giá bán không chênh hơn là bao nhiêu. Muốn luyện chế được nhiều trường mệnh đan thì cần rất nhiều nhân sâm và thẻ tinh thạch. Xem ra mình phải đến đó một chuyến rồi. Ngô Bình lẩm bẩm. Anh biết có một nơi có rất nhiều linh dược, nhưng ai bước vào đó đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tìm thấy linh dược nhân sâm thì nơi đó là sự lựa chọn số một. Ngô Bình chợt nghe thấy tiếng bước chân của Chu Thanh Nghiên. Sau khi ngủ một giấc, cô ấy đã hồi phục sức lực, gương mặt rạng rỡ. Cô ấy ôm Ngô Bình từ phía sau rồi nói. Chồng, anh được lắm, dám để em ở lại châu Phi một mình. Ngô Bình cười nói. Biết em vất vả rồi, nào để anh massage cho em nhé. Chu Thanh Nghiên nằm dài trên sofa để Ngô Bình massage cho. Bây giờ cảnh giới của Ngô Bình đã cao hơn trước nhiều, mỗi động tác ấn của anh đều khiến Chu Thanh Nghiên phải kêu lên vì quá thoải mái. Lần này Ngô Bình chuẩn chính nhân quân tử, chỉ massage chứ không tay máy gì. Xong Chu Thanh Nghiên lại thấy không vui rồi trừng mắt lườm anh. Ngô Bình cười nói. Xem ra em tu luyện cách hít thở có tác dụng đấy nhỉ. Mấy ngày tới anh sẽ giúp em đột phá tiên thiên. Chu Thanh Nghiên tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy biết trình tự đột phá trong tu hành nên hiểu việc này là cực kỳ khó. Anh từng bảo muốn đột phá lên tiên thiên thì phải mất vài năm cơ mà. Ngô Bình nói. Đó là người khác, còn có anh giúp thì em chỉ mất 3 ngày thôi. Tiên thiên chỉ là bước đầu, sau này anh sẽ giúp em đột phá lên nhân tiên và địa tiên nữa. Chu Thanh Nghiên vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó ôm chầm lấy anh. Cảm ơn chồng. Hai người ở lì trong khách sạn. Ngô Bình không thiếu đan dược nên sang ngày hôm sau Chu Thanh Nghiên đã nhẹ nhàng đột phá tiên thiên rồi. Hơn nữa tu vi của cô còn ổn định hơn những tu sĩ cùng cảnh giới. Hôm nay là ngày so tài với nước Mễ ở Hải Thành. Ngô Bình bảo Chu Thanh Nghiên ở lại khách sạn củng cố tu vi, còn mình dẫn theo nhóm Hoa Giải Ngữ đến Hải Thành. Anh không muốn ngồi máy bay nên cả hội cưỡi nhân bì viêm dương bay thẳng tới đó. Khi đến nơi, họ đã thấy có mấy chiếc xe đang chờ mình. Vì thế, họ chuyển sang ngồi xe đến điểm diễn ra cuộc so tài là Đạo Quán Vân Long. Đạo Quán Vân Long là võ quán do người Đông Doanh mở ở Hải Thành. Người nước Mễ đã chỉ định đây làm nơi so tài. Chiếc xe đi tới đạo quán, ở đó đã có rất nhiều xe đỗ rồi. Ngô Bình còn chưa xuống xe thì Hoa Giải Ngữ đã nhận được một tin nhắn. Cô ấy đọc qua rồi nói. Long chủ, có tin tình báo. Ngô Bình nói. Chuyện gì thế? Hoa Giải Ngữ đáp. Hôm nay, người nước Mễ yêu cầu đấu 5 trận, nhưng mỗi người chỉ được tham gia 1 trận. Thắng 3 trên 5 là thắng chung cuộc. Trong số 5 người dự thi của họ thì có 2 cao thủ Viêm Long, 1 cao thủ Đông Doanh và 2 cao thủ nước Mễ. Lần này có vẻ họ quyết tâm lắm. Cao thủ Đông Doanh kia là quyền hoàng của Đông Doanh, nghe nói thực lực bán thần rồi. Thực lực của 2 cao thủ nước Mỹ cũng rất mạnh, đều là bán thần cả. Còn 2 cao thủ Viêm Long thì rất bình thường. Điều này khiến tôi thấy hơi lạ, không biết họ để những người này thi đấu với mục đích gì. Ngô Bình nói. Có 3 tu sĩ bán thần nên nước Mỹ nghĩ sẽ thắng chắc rồi. Hoa Giải Ngữ cau mày. Lâm chủ, nếu bên kia nhất quyết chỉ cho mỗi người thi đấu 1 trận, vậy chúng ta phải làm sao? Hiện tại, ngoài Ngô Bình ra, Thiên Long không còn cường giả nào đấu lại tu sĩ bán thần nữa. Ngô Bình nói. Tôi thay đổi diện mạo là xong, ai mà biết được. Hoa Giải Ngữ nói. Lâm chủ định dùng thân phận gì để thi đấu ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Lát cô hãy tìm 3 người đi theo tôi. Khi giới thiệu thì nói, một người là đệ tử chùa Đại Thiền, một người là tông sư hình ý, một người là tông sư kiếm đạo. Hoa Giải Ngữ chớp mắt. Long chủ có thể làm cả ba thân phận này ạ? Mặt ngoài thì chỉ là ba thân phận, nhưng khi giao chiến, Ngô Bình sẽ phải thi triển công phu của chùa Đại Thiền và cả hình ý quyền cùng kiếm đạo. Ngô Bình nói. Yên tâm, tôi biết hết. Hoa Giải Ngữ gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. Cả đoàn người xuống xe rồi đi vào đạo quán. Có hai người Viêm Long đứng ở cửa, một người chải tóc bóng mượt, dáng người cao lớn, người còn lại thì để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, tuy không cao nhưng khí tức bức người. Người đàn ông chải chuốt nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi cười nói. Anh là Long chủ à? Trần Tố quát. Láo lếu! Người đàn ông hờ nói. Chỉ là một Long chủ thôi mà, lát lên sàn đấu tôi sẽ đánh bại anh. Ngô Bình nhìn hắn rồi thi triển khả năng nhìn xuyên thấu, sau đó phát hiện có một người tí hon màu vàng ngồi trong tim hắn. Anh thầm thấy kinh ngạc vì không biết đó là gì. Anh quan sát kỹ hơn thì thấy người tí hon đang liên tục phóng sức mạnh ra để rèn luyện thân thể và thần hồn cho người đàn ông. Lẽ nào là Long Hổ Kim Đan trong truyền thuyết? Ngô Bình thầm thấy chấn động nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường. Thế à? Ngô Bình nhìn hắn. Tôi sẽ cho anh cơ hội khiêu chiến. Anh liếc sang tên lùn thì thấy gã có thể chất rất khỏe, thuộc kiểu võ giả có dị bẩm thiên phú. Thực lực của hai tu sĩ Viêm Long mạnh hơn Ngô Bình tưởng. Anh cứ nghĩ họ chỉ là con tốt thí, không ngờ cũng rất ra gì và này nọ. Đi qua hai người đó, Ngô Bình nhìn thấy đại biểu của Viêm Long đang ngồi cùng một chỗ. Thấy Ngô Bình đến, một người đàn ông đeo kính nhanh chóng ra đón tiếp. Long chủ, tình thế bất lợi với chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta vẫn phải thắng. Ngô Bình nói. Cứ yên tâm. Người đó thở phào một hơi. Long chủ, tôi là viện phó của viện quyết sách, tôi tên là Tô Trần Viêm. Ngô Bình biết viện quyết sách có quyền hạn mạnh ngang với thượng thư, đại học sĩ thời cổ. Cấp trên đã cử một nhân vật lớn thế này đến theo dõi trận đấu hôm nay, chứng tỏ họ rất coi trọng kết quả. Anh nói. Viện phó Tô, kết quả của trận đấu hôm nay có ý nghĩa gì ư? Tô Trần Viêm gật đầu. Đúng, kết quả của trận đấu hôm nay không chỉ quyết định hai người nào sẽ được chọn, mà còn xem ai sẽ ở lại. Ngô Bình hỏi. Ai cơ? Tô Trần Viêm nói. Chuyện này nói sau, nếu Long Chủ có thể giành thắng lợi thì coi như lập được đại công. Gì thì tôi không biết, chứ nếu thắng thì ít nhất cậu sẽ được bổ nhiệm làm quốc sư cấp 2. Ngô Bình biết quốc sư có địa vị rất cao, mỗi khi tăng một cấp sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Anh gật đầu nói. Ông cứ yên tâm. Anh nhìn sang phía nước Mễ thì thấy hình như họ chưa đến đủ nên hỏi Tô Trần Viêm. Viện phó Tô, Guinea muốn mua vũ khí tiên tiến, bên ông có tạo điều kiện được không? Tô Trần Viêm cười hỏi. Guinea ư? Long chủ chơi với tướng quân qua gì à? Ngô Bình nói. Tôi có mỏ quặng ở bên đó, chủ yếu là quặng bô xít và sắt, nên tôi không muốn tướng quân thất thế. Tô Trần Viêm nói. Một vũ khí thì được, nhưng Guinea nghèo quá, chỉ sợ không mua được các đồ tiên tiến. Ngô Bình chớp mắt. Hôm nay, ít nhất họ sẽ mua 50 tỷ đô. Tô Trần Viêm ngạc nhiên. 50 tỷ đô? Họ lấy tiền đâu ra vậy? Ngô Bình cười nói. Điều đó không quan trọng, quan trọng là có mua được vũ khí không? Tô Trần Viêm nói. Có chứ, chỉ cần có tiền thì muốn mua gì cũng được. Ngô Bình cười nói. Chúng tôi muốn mua tàu chiến hiện đại, 5 chiếc tàu trục hạm, 2 tàu ngầm và 2 tên lửa đạn đạo và 100 máy bay chiến đấu. Tô Trần Viêm nói. Được, chuyện này chúng ta bàn sau nhé. Sau đó, ông ấy chỉ về phía nước Mỹ rồi nói. Bên kia có 3 tu sĩ bán thần, hôm nay chúng ta có thể kiểm tra thực lực thật sự của họ. Ngô Bình nói. Chắc thực lực của bán thần chưa bằng tiên quân đâu, cùng lắm thì ngang hoặc thấp hơn chân quân thôi. Nói đến đây, anh hỏi. Vệ phó Tô, bác viện sao rồi? Tôi nghe nói có người nước Mễ đến khiêu chiến hả? Tô Trần Viêm nói. Họ bị tiêu diệt hết rồi. Ngô Bình ngạc nhiên. Quả nhiên, bác viện mạnh thật. Tô Trần Viêm cười nói. Thật ra với thực lực của Long Chủ mà không đến dạy ở bác viện thì quá phí. Ngô Bình nói. Sẽ học ư? Tô Trần Viêm nói. Vâng, chỉ có những tu sĩ có thực lực cao thì mới đủ tư cách giảng dạy ở học viện võ đạo. Nhưng các học sinh ở đây cũng lắm trò lắm, chắc việc giảng dạy cũng không dễ dàng. Ngô Bình nổi hứng nói, dạy ở đó thì có lợi lộc gì? Tô Chấn Viêm cười nói, nhiều lợi lộc lắm, riêng tài nguyên của học viện thôi đã hơn Đức Côn Luân rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì ba cường giả bán thần của nước Mễ đã đến. Một trong số đó là người Đồng Doanh. Người này có cơ bắp quần quận, từng múi cơ đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố, ánh mắt thì sắc lạnh. Người Đồng Doanh đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy khiêu khích. Ngô Bình nói, người này kiêu ngạo quá. Tô Chấn Viêm nói, đó là Kamejama, là cao thủ mà Đồng Doanh bỏ rất nhiều tiền để bồi dưỡng, hắn được tôn là quyền hoàng. Ngô Bình cười lạnh nói, có thế này mà cũng dám nhận là quyền hoàng ư? Dứt lời, Ngô Bình đi ra khu thay đồ ở phía sau, có ba người đi theo anh. Lúc trở ra, Ngô Bình đã đổi sang diện mạo của một người trong số đó, hơn nữa còn mặc đồ của anh ta. Hiện giờ anh đang cải trang thành Dương Chỉ Thành, một tông sư hình ý quyền. Anh đi đến trước mặt Tô Chấn Viêm rồi nói, vệ phó Tô, tôi lên đánh trận đầu đây. Tô Chấn Viêm giật mình rồi cười nói, hay. Lúc này có một người đàn ông chọc đầu bước ra từ phía nước Mễ. Ông ta nói, ông Tô, tôi nghĩ bắt đầu luôn thôi. Cuộc so tài hôm nay có 5 vòng đấu, bên nào thắng 3 thì coi như thắng chung cuộc. Hơn nữa, mỗi người chỉ được tham gia một vòng đấu. Tô Chấn Viêm nói, được thôi. Người đàn ông đầu chọc vung tay lên, vòng đấu thứ nhất bắt đầu. Tên đàn ông trai chuốt nhảy lên lôi đài rồi liếc mắt tìm Ngô Bình. Ngô Bình biến thành Dương Chí Thành cũng đã nhảy lên sàn đấu rồi nói, Dương Chí Thành xin được chỉ giáo. Tên trai chuốt cau mày nói, hạng tôm tép mà cũng dám khiêu chiến tôi ư? Ngô Bình nói, có phải tôm tép hay không thì cứ đánh đi là biết. Tên trai chuốt hừ một tiếng rồi dậm chân lao về phía Ngô Bình với tốc độ và sức mạnh rất khủng khiếp. Ngô Bình vào thế hình ý, khi đối thủ tiến lại gần, anh tung một quyền ra, một tiếng động mạnh vang lên, tên trà chuốt bị đánh bay vài mét rồi ôm ngực. Không chờ hắn hoàn hồn, Ngô Bình đã áp sát rồi chạy vòng tròn xung quanh hắn, khiến hắn không thể nắm bắt được mục tiêu. Thi thoảng anh lại tung một quyền ra, làm toàn thân tên trà chuốt đau nhói, nhưng không thể né được. Hắn vô cùng giận dữ rồi hét lên, sau đó bắt nhảy lên cao. Song vẫn không có tác dụng. Khi hắn nhảy lên thì Ngô Bình đã nhảy lên đỉnh đầu hắn, sau đó tung một cú quyết định vào mặt. Hai người cũng ngã khỏi lôi đài, tay của Ngô Bình vẫn ấn trên đỉnh đầu tên trai chuốt. Song đạo diệp đã rung lên, các xúc tu của đạo chủng mọc dài ra xuyên vào tim của tên trai chuốt nhờ tay của Ngô Bình, sau đó móc lấy người tí hon. Người tí hon không thể phản kháng nên bị lôi vào trong người Ngô Bình ngay. Quá trình ấy diễn ra quá nhanh khiến anh cũng phải bất ngờ. Khi mất đi người tí hon, tên trà chuốt như quả bóng bị xì hơi, toàn bộ sức lực biến mất rồi nằm im dưới đất. Hắn trợn tròn mắt lên rồi hét, trả kim đan cho tôi. Ngô Bình cười lạnh một tiếng rồi đánh ngất hắn, sau đó nhảy lên lôi đài. Người đàn ông đầu chọc của nước Mễ nhăn mặt. Theo tin tình báo của ông ta thì bên Thiên Long chỉ có Long chủ Ngô Bình là khó chơi nhất, sao giờ người này cũng lợi hại thế. Tên trà chuốt được khiêng xuống, Ngô Bình quay lại phòng thay đồ rồi khôi phục lại dáng vẻ cũ. Anh trở ra thì Tô Chấn Viêm cười nói, hay, đầu xuôi đuôi lọt. Ngô Bình mỉm cười không nói gì. Anh đang tập trung cảm nhận người tí hon trong cơ thể, nói đúng hơn thì là Long Hổ Kim Đan. Dược lực của loại đan dược này rất mạnh, tên trà chuốt gần như không thể hấp thu được mà chỉ nhờ sức mạnh của kim đan rèn luyện hình thần cho thôi. Nhưng Ngô Bình thì khác, các xúc tu của đạo chủng đã cắm vào kim đan để hấp thu dược lực chính của nó, sau đó truyền vào trong máu huyết và linh lạc của Ngô Bình, bắt đầu tôi luyện cơ thể và võ hồn của anh. Ngô Bình cảm thấy rất thoải mái. Không lâu sau, cơ thể anh đã tràn đầy sức mạnh, giờ anh chỉ muốn đấu với ai đó một trận. Loáng cái, vòng đấu thứ hai đã bắt đầu, người lên sàn là quyền hoàng Kamejama của Đồng Doanh. Ngô Bình lên thi đấu. Trước đó, Kamejama đã uống một viên đan dược, khí tức trong người hắn ta tăng lên gấp nhiều lần, làn da cũng hiện đầy các thần văn màu vàng. Rõ ràng hắn ta đã uống một loại đan dược giúp tăng thực lực, vì đối thủ của hắn ta chính là người mạnh nhất, Ngô Bình. Kamejama cười lạnh nói, chịu chết đi. Dứt lời, hắn ta lập tức xông lên. Hắn ta không hề biết trạng thái hiện giờ của Ngô Bình không thua gì mình, cơ thể anh cũng tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chỉ muốn nhanh chóng đánh với ai đó một trận thật đã. Uỳnh, hai quyền cước va chạm với nhau, sức mạnh của Ngô Bình lớn hơn, Kamejama phải lùi lại vài bước, bàn tay thì đau nhói, xương đã có vết nứt. Hắn ta hét lên, lẽ nào sức của hắn ta lại thua Ngô Bình? Ngô Bình không cho hắn ta cơ hội nghỉ ngơi mà tung tiếp một quyền đến. Ầm! Ngay sau đó, Kamejama đã bị đánh ngã, Ngô Bình túm tóc hắn ta rồi đấm lia lịa. Bụp! Dù có thể chất tốt đến mấy thì Kamejama cũng không thể chịu nổi. Sau 10 cú đấm của Ngô Bình, đầu Kamejama lệch sang một bên, toàn thân bất động, rõ ràng đã bị đánh chết. Trận thứ hai, Ngô Bình lại thắng. Người đàn ông đầu chọc bên nước Mỹ càng nhăn mặt nhiều hơn. Ông ta gọi mấy người còn lại đến rồi thì thầm gì đó. Ngô Bình lại vào phòng thay đồ rồi đổi sang diện mạo và thay đồ của người khác. Lần này anh biến thành Tả Thượng Đức, một đệ tử của chùa Đại Thiền. Chục phút sau, nước Mỹ đã cử bán thần của mình ra thi đấu. Ngô Bình nhảy lên lôi đài ứng chiến. Sức mạnh của Kim Đan đã mạnh hơn trước. Anh không nhiều lời mà thi triển Cầm Long Thủ ngay. Thực lực của người đó rất mạnh, phải ngang với anh biến của cảnh giới địa tiền, nhưng so với Ngô Bình của bây giờ thì vẫn còn kém xa. Chưa tới 10 chiều, Ngô Bình đã hạ được đối thủ và đánh gãy bả vai gã. Người đó hét lên đau đớn rồi đầu hàng. Ngô Bình đã giành thắng lợi ở vòng đấu thứ 3. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của nước Mễ. Người đàn ông đầu chọc lập tức đen mặt bỏ đi. Bên đó bỏ đi rồi, mọi người của đạo quán lập tức gieo hò ăn mừng. Tô Trần Viêm cười nói, Long chủ vất vả rồi. Ngô Bình nói, việc nên làm thôi. Viện phó Tô, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé. Tô Trần Viêm nói, vâng. Cách đạo quán không xa có một khách sạn rất lớn, họ xây các ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc. Ngô Bình và Tô Trần Viêm đã đến đó. Ngô Bình lấy trà của mình ra pha rồi nói, viện phó Tô, khi nào thì bí cảnh ngoài biển mở thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi giành chiến thắng, Thiên Long sẽ được một người đến đó, đúng không? Tô Trần Viêm nói, khâu chuẩn bị còn cần thời gian rất dài, nhưng cậu cứ yên tâm, không thiếu phần của cậu đâu. Sau đó Ngô Bình bàn với Tô Trần Viêm về chuyện mua vũ khí cùng ý nghĩa chiến lược của tài nguyên khoáng sản ghi nề với nước mình. Giữa chừng, Tô Trần Viêm đã mời Ngô Bình đến Bắc Viện giảng dạy. Sau khi suy nghĩ, anh nói nếu rảnh sẽ đến dạy thử. Đôi bên trò chuyện vui vẻ thêm vài tiếng thì chào nhau rồi ra về. Ngô Bình không ở lại Hải Thành mà về khách sạn ở Thiên Kinh luôn. Chu Thanh Nghiên vẫn đang tu luyện, Ngô Bình không làm phiền mà đi sang phòng khác luyện công. Sức mạnh của Long Hồ Kim Đan vẫn đang liên tục dội vào cơ thể anh. Anh cần phải nhanh chóng luyện hóa và hấp thu để tăng sức mạnh cho cơ thể và võ hồn của mình. Sau khi tu luyện được một lúc, Ngô Bình cũng chỉ hấp thu được rất ít dược lực của Long Hồ Kim Đan. Đột nhiên, anh nhớ tới yếu tố ngưng tụ pháp bản thượng thừa. Một trong các yếu tố đó là cần có sức mạnh lớn và ổn định. Vì bản thân pháp bản rất tiêu hao sức mạnh, không biết Long Hồ Đan có đáp ứng đủ không? Thật ra trong sổ tay Ngọc Hoàng đã biết muốn ngưng tụ pháp bản thượng thừa thì cần có người thật mạnh ở cạnh giúp sức, sau đó liên tục truyền sức mạnh vào. Nhưng giờ không có ai ở đây nên Ngô Bình chỉ có thể dựa vào sức mình thôi. Nghĩ thế, anh lập tức ngồi xuống rồi mượn sức mạnh của Long Hồ Kim Đan và tâm pháp thượng thừa để ngừng tụ pháp bản. Quá trình này rất gian nan. Ngô Bình ngồi xuống muốn khắc chữ pháp của mình vào hư vô, nhưng dù anh có cố thế nào thì cũng không làm được. Cái này khó quá. Thấy đã tờ mờ sáng mà mình chẳng có tiến triển gì, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Xong, anh chợt nghĩ ra gì đó rồi lấy một mẩu xương thú hình kiếm ra. Đây là xương thú của vương giả hung thú thời thượng cổ Hồng Hoàng, bên trong có bùa chú tiên thiên anh đã lấy được ở động thần Hắc Thiên. Chỉ ai có thể chất cực mạnh thì mới có thể lĩnh hội được bùa chú trong xương thú, bởi đến Hắc Thiên thần cũng không làm được. Yếu tố thứ hai trong việc ngừng tụ pháp bản thượng thừa là tìm một vật ký gửi phù hợp. nếu không thì chỉ có thể gửi vào hư vô. Mà gửi pháp vào hư vô thì cực khó. Ngô Bình nghĩ, nếu mình hấp thu bìa tiền thiền rồi dùng nó làm gốc, ngưng tụ pháp bản thì có được không nhỉ? Nghĩ là làm, anh cầm mẩu sừng thù lên, mới linh khiếu của anh run bần bật, võ hồn cũng lao ra ngoài, muốn luyện hóa bùa chú tiên thiên. Đúng lúc này, có một luồng khí tức mạnh mẽ từ thời Hồng Hoàng trong mẩu sừng thú đã rung lên. Ngô Bình như bị sét đánh, xương tay gãy nát, anh hét lên rồi hộc máu. Mạnh quá! Anh thầm thấy kinh ngạc vì bùa chú tiên thiên chỉ phóng ra một khí tức rất nhỏ mà đã có thể khiến anh bị thương nặng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt mẩu sừng để thử lại lần nữa. Đúng lúc này, đạo trùng trong người anh lại nhảy lên, vô vàn các xúc tu thuận theo linh lạc tiến tới tay Ngô Bình, sau đó cắm vào xương thú. Mẩu sừng rung lên dữ dội, bùa chú tiên thiên chấn động mãnh liệt, các xúc tu vẫn bám chặt vào nó, hai bên giằng co căng thẳng. Mẩu sừng này quá mạnh, đến đạo trùng cũng không thể hấp thu được nó ngay. Hơn nữa, điều kỳ lạ là bùa tiên thiên cũng đang chuyển từ phản công sang phòng thủ. Ngô Bình hoảng hốt vì chưa từng có chuyện tương tự xảy ra. Anh cuồng lên rồi lấy một loại quả trong nhẫn chữ đồ ra. Đây là quả thiên nguyên. Mỗi quả có hơn chục múi, mỗi múi lại có một hạt thiên nguyên. Uống hạt thiên nguyên vào thì sẽ có sức mạnh thiên nguyên. Theo đại thần Côn Luân nói thì đây là một trong năm loại sức mạnh của vũ trụ, xuất xứ từ đạo tổ thiên nguyên. Năm xưa, đạo tổ phóng ra một luồng sức mạnh, chúng mọc thành cây thiên nguyên hoặc các thứ khác. Khi cây kết trái thì gọi là quả thiên nguyên. Hạt của quả này là bảo bối vô giá. Ngô Bình bóp nát quả thiên nguyên để lấy hạt. Quả nhiên, đạo trùng lại phóng ra các xúc tu để đâm vào hạt, sau đó hấp thu sức mạnh của chúng. Đại thần Cô Luân từng nói, muốn hấp thu sức mạnh này thì ít nhất cũng phải sau khi đột phá cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng thể chất của Ngô Bình đã ngang với chân quân rồi, nên đương nhiên anh có thể hấp thu được. Loáng cái, đạo trùng đã hấp thu hết sức mạnh của hạt thiên nguyên. Sau đó, sức mạnh của nó đã tăng lên hẳn, vì vậy có thể khống chế được bùa tiên thiên. Ngô Bình mừng rỡ, anh có ba quả thiên nguyên, nên lấy hết luôn ra cho đạo trùng hấp thu một thể. Đạo trùng vui vẻ hấp thu hết ngay, sau đó mẩu xương thú đã vỡ vụn, bùa chú bên trong được lôi vào cơ thể Ngô Bình. Ban đầu, nó rất nóng nảy, không ngừng phản kháng. Xong, bây giờ nó không còn là đối thủ của đạo trùng nữa, nên đành ngoan ngoãn lại. Đạo trùng hấp thu sức mạnh thiên nguyên xong thì đã no căng. Tuy nó đã kéo bùa tiên thiên vào người Ngô Bình và khống chế được rồi, nhưng không còn sức mà hấp thu luyện hóa nữa. Ngô Bình mừng quính, lập tức mượn sức mạnh của Long Hổ Kim Đan để ngừng tụ pháp bản nhờ bùa tiên thiên. Lần này anh đã thuận lợi hơn nhiều, pháp của anh đã khắc lên lá bùa. Tuy lá bùa vẫn phản kháng, nhưng có đạo trùng rồi nên nó đành chấp nhận. Cứ thế, lá bùa dần bình tĩnh lại. Nó vốn là bùa tiên thiên, nhưng sau đó nó dần biến thành một vật thể bay, sau đó biến thành pháp bản bước đầu. Pháp bản hình thành rồi trở thành một thứ trong người Ngô Bình. Đạo trùng cũng thu các xúc tu lại. Sau đó, pháp bản bay lên rồi tiến vào linh khiếu thứ 10 của Ngô Bình. Lúc này, anh mở mắt ra thì thấy bên ngoài đã tối đen, thậm chí anh còn không biết mình đã tu luyện bao lâu rồi. Anh bước ra khỏi phòng thì thấy Chu Thanh Nghiên đang ngồi trước máy tính trong phòng khách. Anh hỏi, Thanh Nghiên, anh tu luyện bao lâu rồi? Chu Thanh Nghiên nói, hơn 2 ngày. À, Tiểu My và Mỹ Ngọc có đến chơi với em một lúc, chiều nay hai đứa đi chơi rồi. Ngô Bình cau mày, tối thế này rồi sao vẫn chưa về? Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Ngô My thì Chu Thanh Nghiên nói, anh đừng lo, hai đứa đến nhà Diệp Huyền. Ngô Bình nói, Diệp Huyền, đến đấy làm gì? Chu Thanh Nghiên nói, Tiểu My bảo muốn gặp người nổi tiếng, vì thế Diệp Huyền đã mời nửa giới giải trí đến dự tiệc. Ngô Bình nói, toàn làm trò vớ vẩn. Chu Thanh Nghiên nói, có gì đâu anh, giờ chồng em là nhân vật lớn rồi, Diệp Huyền làm vậy cũng để lấy lòng anh thôi mà. Ngô Bình nói, mấy ngày vừa rồi không có chuyện gì chứ? Chu Thanh Nghiên nói, không, Tiểu My bảo bà nội đến huyện Minh Dương rồi. Ngô Bình nói, bà nội đến rồi à? Xem ra anh phải về một chuyến rồi. Chu Thanh Nghiên nói, vội gì, chờ Tiểu My rồi mai cùng về. Ngô Bình nói, Mỹ Ngọc có tham gia cuộc thi hội họa không? Chu Thanh Niên nói. Có, nhưng có mấy vị giám khảo hôm qua đã gọi cho Mỹ Ngọc rồi mời cô ấy đi ăn, nhưng em không cho đi, giờ xem ra cô ấy không được giải rồi. Ngô Bình nổi giận. Có loại giám khảo vớ vẩn như thế à? Theo anh thấy, rõ ràng họ có ý đồ xấu. Chu Thanh Niên nói. Chuyện thường mà anh, các cuộc thi hay hiệp hội trong nước bây giờ đều bát nháo hết, Mỹ Ngọc không nên tham gia thì hơn. Ngô Bình nói. Để anh đi cho họ một trận. Chu Thanh Niên nói. Nói ra thì người thuộc giới hội họa đều không đơn giản, họ hay qua lại với giới thương nhân lắm. Ngô Bình nói. Dù có quen với ông trời thì anh cũng phải xử họ. Ngẫm nghĩ thế nào, Ngô Bình nói. Đi, chúng ta đi tìm Mỹ Ngọc. Lúc này, những người có tiếng ở nửa giới giải trí đều đến tham dự buổi tiệc của Diệp Huyền. Anh ta là người có tiếng trong giới. Hơn nữa, thời gian qua, phim của Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiền còn nổi tiếng khắp thế giới và thu về mức lợi nhuận là 4 tỷ đô, đứng đầu toàn cầu. Cả hai đều nhận giải thưởng mỏi tay. Công ty điện ảnh của Diệp Huyền cũng nổi theo, tầm ảnh hưởng tăng vụt trong giới. Giờ anh ta mà có phim gì mới, các ngôi sao nổi tiếng còn đồng ý quay không công luôn. Hiện giờ, đang có cả đám người nổi tiếng vây xung quanh Diệp Huyền để chúc tụng. Đột nhiên có người nói. Diệp Huyền, một năm không gặp mà cậu phất lên nhanh nhỉ? Nghe thấy giọng nói bình bình và có vẻ chế giễu ấy, Diệp Huyền ngẩn ra, sau đó quay lại thì thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đứng lẫn trong đám đông. Nhìn thấy người đó, Diệp Huyền cau mày, hắn xuất ngũ rồi ư? Đó là Lục Kích, một trong bốn cậu ấm ở Thiên Kình, so ra còn cao hơn anh ta một bậc. Điều kỳ lạ là đến Diệp Huyền cũng không biết Lục Kích có lai lịch thế nào, chỉ biết hắn rất giỏi, là một người không nên dây vào. 3 năm trước, anh ta từng đắc tội với Lục Kích, kết quả là bị hắn đánh cho một trận tơi bời, suýt nữa bay màu khỏi trái đất. Nếu không nhờ Diệp Thiên Tông ra sức hòa giải, nhờ các nhân vật lớn ra mặt, thì Diệp Huyền xong đời rồi. Từ đó trở đi, Diệp Huyền rất sợ người này. Năm ngoái, tự nhiên Lục Kích nhập ngũ, sau đó biến mất hơn 1 năm. Bây giờ, hắn không mời tự đến, không biết định làm gì. Diệp Huyền cười trừ nói. Anh Lục, anh đến khi nào thế? Diệp Huyền vội tiến lên chào hỏi với vẻ khách sáo. Lục Kích thở ơ nói. Vừa tới thôi, nghe nói phim của cậu đắt khách lắm, nên tôi đến xem thử, hàng tép diêu như cậu làm ăn kiểu gì? Diệp Huyền cười xoa nói. Nhờ phúc của anh. Lục Kích cười kha kha. Phúc của tôi thì liên quan gì đến cậu? Hắn liếc mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở một diễn viên nữ. Cô ấy có dáng người rất đẹp, làn da trắng ngần. Lục Kích tiến lại ôm eo cô ấy rồi cười nói. Nghệ sĩ của công ty cậu đây à? Tối nay cho theo tôi đi. Diễn viên này thuộc công ty của Diệp Huyền. Ngoài Trần Lăng Sương và Lâm Băng Tiên ra thì cô ấy nổi nhất. Mỗi năm đều mang về cho công ty lợi nhuận cả tỷ. Vì thế Diệp Huyền nói. Anh Lục, như thế không hay cho lắm. Chát. Lục Kích tát thẳng vào mặt Diệp Huyền rồi lạnh giọng nói. Không hay? Không hay chỗ nào? Cậu nói tôi nghe. Diệp Huyền đã thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cố nhịn rồi nói. Anh Lục, coi như anh nể mặt tôi, đừng động vào cô ấy. Lục Kích cười lạnh. Nể mặt cậu ư? Trong mắt tôi, cậu làm gì có mặt đâu. Hắn hoàn toàn không coi Diệp Huyền ra gì, thậm chí còn vứt tôn nghiêm của anh ta xuống đất. Đánh đuổi đi. Đột nhiên Diệp Huyền nghe thấy giọng của Ngô Bình. Anh ta mừng rỡ ngoảnh lại thì thấy Ngô Bình đã đến từ lúc nào và đang đứng ở phía xa. Anh ta lên tiếng. Tiền bối. Ngô Bình lờ mắt. Không nghe thấy à? Tôi bảo đánh đuổi hắn đi. Chát. Diệp Huyền quay lại rồi tát một cái vào mặt Lục Kích. Lục Kích không có tu vi bằng anh ta nên lập tức bị đánh bay, nửa mặt sưng phù, răng rơi la tả. Hắn bị đánh cho ngu người, mãi sau mới hoàn hồn rồi hét lên. Mày dám đánh tao à? Diệp Huyền có Ngô Bình chống lưng nên không còn sợ gì nữa. Tôi đánh anh đấy, làm sao nào? Anh ta xông lên rồi đấm đá túi bụi vào Lục Kích. Hắn la hét thảm thiết rồi vội giơ tay xin tha. Diệp Huyền không dám làm quá nên chỉ cắt đứt vài sợi gân của hắn là dừng. Ngô Bình đi tới ra hiệu cho Diệp Huyền dừng lại sau đó hỏi Lục Kích. Không phục à? Lục Kích lườm anh. Trước khi chúng mày đánh chết tao, chứ không thì chưa xong với tao đâu. Hắn là một trong bốn cậu ấm ở Thiên Kinh, chưa bao giờ bị ai tần cho bầm dập thế này. Thế mà tên này dám sai Diệp Huyền đánh hắn, nhất định hắn sẽ cho anh chết thật thảm. Ngô Bình cười lớn nói, tôi cho anh cơ hội đấy, lấy điện thoại ra mà gọi người anh nghĩ là mạnh nhất đến đây. Lục Kinh nói, mày nói đấy nhé, đừng có hối hận. Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Ngô Bình mặc kệ hắn rồi đi tìm Mỹ Ngọc, hỏi, có giám khảo gọi cho cô à? Mỹ Ngọc gật đầu. Chị Thanh Nghiên không cho tôi đi. Ngô Bình gật đầu nói, đưa số đây cho tôi. Mỹ Ngọc đưa điện thoại cho Ngô Bình, anh ấn nút gọi lại, lập tức có một giọng đàn ông vang lên. Alo. Ngô Bình không nói gì mà lẩm bẩm một âm thanh kỳ lạ. Người kia hỏi lại, ai thế? Nhưng không lâu sau, ý thức của người đó đã trở nên mơ hồ. Thấy Ngô Bình định thôi miên người đó, chợt có một giọng nói khác trong điện thoại vang lên. Ném điện thoại đi, có người định thôi miên ông đó. Sau đó, điện thoại đã ngắt kết nối. Ngô Bình rất ngạc nhiên, không ngờ cạnh tên giám khảo kia lại có cao nhân. Diệp Huyền đi tới hỏi, tiền bối, Lục Kích này có bối cảnh lớn lắm, ngày xưa đệ tử bị hành cho đến khổ. Thế mới thú vị chứ, Ngô Bình nói. Lúc này, 10 võ tăng và thị nữ của Hắc Thiên Giáo do Ngô Bình chọn đều đến chào anh. Mấy ngày qua, họ vẫn đang được huấn luyện. Diệp Huyền đã mời người dạy theo năng khiếu, khiến họ phát huy được sở trường của mình. Như vậy thì phim sẽ càng hay hơn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nửa năm tới, đệ tử sẽ quay 10 bộ phim, dồn toàn lực đánh ra thị trường quốc tế. Ngô Bình nói, võ công của Viêm Long là số 1, có thể phát triển mảng đó. Diệp Huyền nói, đệ tử đã tìm được một biên kịch rất giỏi, chuẩn bị gây dựng một bộ phim vũ trụ võ thuật. Ngô Bình không có hứng thú với phim ảnh nên kiếm một chỗ ngồi xuống, còn Ngô Mi và Mỹ Ngọc thì liên tục chụp ảnh xin chữ ký với các thần tượng rất vui vẻ. Không lâu sau, có một người đàn ông trung niên đi đến. Ông ta nhìn Lục Kích đang nằm dưới đất rồi lạnh giọng hỏi, ai đánh con? Xung quanh im lặng, các ngôi sao đều lặng lẽ nhìn sang đó. Họ đã ở trong giới giải trí nhiều năm nên biết vị thế của bốn cậu ấm ở Thiên Kinh rồi. Không biết Diệp Huyền có xử lý được ca này hay không. Lục Kích chỉ vào Ngô Bình và Diệp Huyền. Chúng nó. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.